Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 654, địa bàn Côn Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kiêu sống nhiều năm như vậy, dù sao cũng là một võ tông. Lúc này, lại có một loại cảm giác bị mị lực của Diệp Bắc Minh thuyết phục. Ông ta nhìn về bóng lưng Diệp Bắc Minh hô lớn. Cậu là ai? Ba chữ mơ hồ truyền đến. Diệp Bắc Minh rời khỏi chỗ Giả Kiêu không lâu. Thư ký Tiền cười tủm tỉm. Diệp thiếu soái, chiến tích lần này của cậu quá khiếp sợ, lòng chủ đã biết chuyện của đảo quốc Đông Doanh. Từ nay về sau, Đông Doanh không phải mối uy hiếp với Long quốc nữa. Phía Hùng quốc, Lang quốc, Đức quốc phản ứng rất lớn, có chút khó giải quyết. Nói đến đây, thư ký Tiền ngừng lại một chút, cau mày. Còn có, đường môn của tỉnh Xuyên Thục, cậu cứ thế tiêu diệt, vấn đề e rằng khá lớn. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta. Sao thế, có phiền toái? Thư ký Tiền suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu. Tạm thời không phiền, nhưng không có nghĩa tương lai sẽ không phiền. Đường môn là một thành viên của thế gia cổ võ, dùng độc dược và cơ quan ám khí để xưng bá. Trên thực tế, nhưng thứ này ở trước mặt vũ khí nóng hiện đại hóa cũng không tính là gì. Cho dù là thế gia cổ võ đứng đầu, ở trước mặt bom nguyên tử cũng không chịu nổi một kích. Nhưng cậu biết tại sao thế gia cổ võ vẫn kinh khủng như vậy không? Diệp Bắc Minh yên lặng chốc lát, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói ra mấy chữ. Địa bàn Côn Luân, thư ký Tiền gật đầu khen ngợi. Thiếu soái thông minh, không tệ, cách trương.